Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 5, chọn ai? Góc truyện audio.com. Hà à, à à ta không chịu được. Tiểu Mỹ thối lui thắt lưng. Bụng một trận co rút đem thanh âm rên rỉ không thể kiềm chế được phóng ra a a a a a a. Ngay sau đó, mật dịch như suối bắn ra, đem khuôn mặt thiếu niên đều ướt đẫm. Liệt nhếch mép, đầu lười hồng hào nhắm ngay chỗ có mật dịch mà ra sức liếm láp. Rất ngứa, rất muốn, tiểu Mỹ tâm trí trống rỗng. Mắt to không hồn nhìn Khuê. Khuê cười nhẹ, biết rằng tiểu nhân nhi chính là đã không thể nhịn được có thoải mái hay không. Đột nhiên, tiểu Mỹ giống như không thể kiềm chế bản thân. Liền đem nhục bổng thiếu biên ra sức ma sát. Đầu lưỡi còn đánh liên tục vào đầu nam căn. Vẻ mặt vô cùng hài lòng. Thần trí của nàng bây giờ đã bị xuân dược khống chế. Nước bọt tiết ra càng nhiều, nàng một tay đem nhục bổng nhấc ra khỏi miệng, một tay lại đem phần phía dưới nâng lên, dùng sức mút vào, Khuê thoải mái nhìn, dường như mọi chuyện không ảnh hưởng đến hắn, chỉ là lúc hơi thở nữ nhân thổi qua chỗ mẫn cảm thì hơi hơi nhíu chân mày. Đám thiếu niên còn lại trông thấy tình cảnh đang diễn ra. Ai cũng đỏ mắt oán hận, ước gì đem cô gái bắt về. Để chính nàng giúp mình vuốt ve tiểu đệ đệ, phần ân hương vị nam tính tràn ngập ở xoang mũi, tiểu Mỹ khép mi tự do phóng đãng trước mặt nam nhân. Thời điểm nàng thanh tỉnh, nhớ lại chừng đó động tác, có khi lại chết vì xấu hổ cũng nên, nói ta nghe xem, bảo bối muốn cái gì? Khuê âm thanh khan khan hỏi, nhục bổng ta muốn nhục bổng, nhìn nam căn của thiếu niên vờn trước mặt, nàng theo bản năng trả lời. Khuê nét mặt thập phần đắc ý, nhìn ba đệ đệ cười cười. Đáng giận, nàng là nói muốn mà thôi. Còn chưa có nói muốn của ai đâu. Liên căm giận trừng mắt nhìn tiểu Mỹ. Đem nàng áp chế trên mặt đất, một điểm cũng không thương tiếc bắt lấy chân nàng kéo đến. Toàn bộ cặp mông trắng mịn đều triển lộ trước mặt mọi người. Tiểu huyệt đổi tư thế, khiến mật dịch đảo ngược hướng bụng chảy xuống. Liên ngắm nhìn bờ mông căng tròn, mật nước dưới ánh sáng càng lấp lánh, càng xem lại càng mê mẩn, tầm mắt chậm rãi quét một vòng, nhìn đến địa phương mật dịch tràn ra nhiều nhất cười ta bảo bối thật mẫn cảm. Âm hạch đều trướng to như thế, sau đó hắn ngón tay thon dài đến chỗ mật huyệt. Lưỡi cũng không an nhàn đem âm hạch đẩy lên đẩy xuống. Một hồi ma sát, a a ha khoái cảm đánh úp khiến tiểu Mỹ không khỏi lắc lắc cái mông. Làm cho hai tiểu bánh bao no tròn cũng đong đưa theo. Hai khỏa nhũ trở nên cương cứng, kịch kiệt run rẩy, liệt cùng mẫn bất đắc dĩ nhìn Liên trêu chọc cô gái. Đại ca bá đạo, Liên tùy hứng, Liên tự ý quyết định để bọn họ đứng sau chờ. Dù sao, tiểu nha đầu kia cuối cùng vẫn là chia đều cho cả bốn người. Làm trước hay làm sau đều không quan trọng, Khuê lạnh lùng nhìn đệ đệ đang ra sức dụ dỗ cô gái. Trực tiếp rút năm căn thâm tím ra khỏi miệng nàng, đem đầu khắp đỏ thẫm ở khóe môi nàng mà nhẹ nhàng ma sát như chuồn chuồn lướt nước. Muốn Liên hay là Khuê, Khuê biết rõ tiểu Mỹ bây giờ căn bản không có khả năng suy nghĩ trả lời. Chỉ có thể vô ý thức đem lời nói người khác lặp lại. Lão cáo già giảo hoạt đem tên mình đặt phía sau. Khuê, hô hấp thập phần khó khăn. Tiểu Mỹ mở to mắt, nỉ non cầu xin Khuê. Chết tiệt, Liên đem hai ngón tay đâm vào hoa huyệt, mạnh mẽ chà đạp. Đại ca, ngươi thế nhưng thật quỷ quyệt. Liên giống như tiểu hài đồng bị đánh bại. Không cam lòng buông ra cô gái. Đứng lên, Liên, ngươi đem bảo bối ôm đến đây. Liên nhướn mi, ý tứ của đại ca hắn đã hiểu. Vui vẻ ôm thiên hạ vào lòng, trông thấy cánh môi phấn nộn chu lên, yêu thương hung hăng hôn xuống. Tại tiểu Mỹ đỏ rực, chạm đến ánh mắt lang sói của đám thiếu niên càng ra sức vùng vẫy muốn trốn. Tiểu báo bối có phải muốn đi tè hay không? Liên tả ác kích thích cô gái. Răng cắn vào vành tai nàng, thổi khí nhưng mà không sao. Liên ca ca thích nhất là bộ dáng lúc đi tè của bảo bối. Không được. Không được nói lời nói của Liên làm tiểu Mỹ trong lòng dậy sóng. Nộn huyệt giữa hai chân co rút nhanh chóng. Nhũ hoa cũng đứng thẳng lên như muốn hướng đối phương phát chiến thư. Cách chương.